One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489, chương 150, cuồng bạo chi nhãn. Người này thật sự chính là không có có tình thú đâu. Seira dùng một loại rất u oán ánh mắt nhìn lên trước mặt Hakuen. Bộ kia mảnh mai dáng vẻ thật sự chính là để rất nhiều nam nhân cảm thấy đau lòng vô cùng. Chủ yếu ở chỗ Seira thật quá tà mị. Trong thân thể của nàng luôn luôn mang theo một cỗ mị hoặc chi ý. Trong lúc phất tay phảng phất liền có thể ôm lấy một cái nam nhân linh hồn. Bất quá đáng tiếc là nàng đối mặt là Hakuen. Hakuen nếu như dễ dàng như vậy liền bị Seira câu dẫn ở. Cái kia thật sự chính là không cần lăn lộn. Lúc này bên cạnh Kaimei Torafuja cũng đã kiềm chế không được. Cả người hắn trực tiếp lướt qua một đạo tàn ảnh, hướng thẳng đến trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Thật sự là sốt ruột đâu. Seira có chút bất mãn nhìn Torafuja một chút. Bất quá dưới mắt đã nói Torafuja đều đã động thủ. Nếu như nàng ở bên cạnh nhìn, tự nhiên không tốt. Trong nháy mắt, Seira cũng trực tiếp đối Hakuen phát động trùng kích. Curse mệnh lệnh, Seira ánh mắt nghiêm nghị, cả người trực tiếp đưa ra xanh nhạt ngón tay ngọc, đồng thời nhắm ngay Hakuen phương hướng. Đây là mệnh lệnh curse, tác dụng ở chỗ nhưng mệnh lệnh tất cả nhân loại, lệnh thân thể của bọn hắn mất đi tự gánh vác năng lực. Thân thể không tự chủ được nghe mệnh lệnh của mình. Ân. Chẳng qua là khi Seira đem mệnh lệnh curse cưỡng ép thêm tại Hakuen trên thân, lại phát hiện lại là vô hiệu hóa thời điểm, nàng cả người ngây ngẩn cả người. Vô hiệu hóa, đây là Seira lần thứ nhất xuất hiện ma pháp vô hiệu tình huống. Rất hiển nhiên, lấy nàng curse căn bản khó mà khống chế lại Hakuen. Mà ở thời điểm này, Torafuja cũng đã trùng kích đến Hakuen trước mặt. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm chảo, cả người trực tiếp mang theo một cỗ mênh mông ma lực. Như là bài sơn đảo hải hướng phía Hakuen thân thể quét sạch mà qua White Dragon thánh khiết chùm. Sáng, giờ khắc này Hakuen trực tiếp sử dụng ra Sting chiêu thức. Tại long chi lực phun trào phía dưới, hắn toàn thân phảng phất đều bao phủ tại một cỗ nhàn nhạt bạch sắc quang mang phía dưới. Ngay sau đó liền nhìn thấy vô số White Dragon hào quang, mang theo tan tác tia sáng vọt qua. Phanh, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt lập tức liền giao phong ở cùng nhau. Ngay sau đó liền nhìn thấy Torafuja cả người trực tiếp bị cỗ lực lượng này quét sạch mà qua. Cũng may cả người hắn tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Khi phát hiện ma lực không đáng kể thời điểm, hắn trực tiếp thôi động ra bên trong thân thể ma lực, sau đó trực tiếp cắt ngang mà qua, tránh đi thánh khiết chùm sáng. Sát sát, đang lúc này, Seira thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn, mệnh lệnh bản thân đột phá. Tại phát giác được mệnh lệnh curse đối với Hakuen căn bản không có nổi chút tác dụng nào thời điểm, Seira lập tức liền mệnh làm chính mình, trực tiếp đột phá bản thân hạn chế. Ác ca hình thái nhìn một cái không sót gì. Trước một khắc vẫn là một cái vóc người gợi cảm nóng bỏng nữ nhân, sau một khắc lại nghiễm nhiên biến thành xấu xí ác ma. Không chỉ có như thế, bởi vì đột phá bản thân hạn chế, Seira thân thể nhìn càng thêm dữ tợn, hơn nữa còn lưu chuyển lên vô số hỏa diễm văn. Oanh! Tại Torafuja tránh ra trong nháy mắt, Seira lập tức liền theo nhau mà tới, mang theo đầy trời đen đỏ muốn ở giữa ma lực hướng phía Hakuen xung kích tới. Sát sát, Seira trong thân thể không ngừng phát ra đáng sợ thanh âm. Ngay sau đó cũng đã lấy cực kỳ khủng bố uy áp phong tỏa ngăn cản trước mặt Hakuen tất cả đường lui. Long hóa, phốc phốc. Seira tốc độ vẫn là rất nhanh. Đang lúc Hakuen tiến vào long hóa trạng thái dưới trong nháy mắt, liền nhìn thấy Seira đã vọt tới Hakuen trước mặt, đồng thời hung hăng từ Hakuen thân thể bên trong xuyên thấu qua. Sau đó bất thình lình liền nhìn thấy Hakuen long hóa bên ngoài hạ thế mà trực tiếp bị Seira cho xé rách ra một cái miệng máu tử. Cái này đủ để có thể thấy được Seira một chiêu ẩn chứa cỡ nào dọa người khí tức. Xe đầu Dragon liên tức nội tại bị Seira một kích đạt được về sau, Hakuen cả người thân thể bỗng nhiên phun trào ra vô tận hắc sắc quang mang. Sau đó chỉ thấy hắn trực tiếp hóa thành một đạo bóng tối thiểm điện. Tại chuyển hướng mấy cái phương hướng về sau, lập tức mang theo đầy trời bóng tối chi lực cùng Seira oanh kích mà đi. Seira sắc mặt lập tức thay đổi, nương tựa theo bản thân đột phá mang tới cường đại ma lực, thế mà chỉ có thể tạo nên đối Hakuen một điểm điểm tổn thương. Hiện tại càng là lấy tốc độ cực nhanh hướng phía nàng đánh sâu vào tới. Đang lúc này, bên cạnh Torafuja nhanh chóng thôi động ma pháp, ngay sau đó liền nhìn đến đại lượng màu đen đặc độc thủy từ trong không khí phun trào đi ra, đồng thời từ bốn phương tám hướng hướng phía Hakuen mà đi. Biển thế giới cũng là bởi vì cho ăn thế giới phun trào, lúc này mới trì hoãn ở Hakuen bộ pháp, trợ giúp Seira thành công ngăn cản. Hakuen tại bị vô số độc thủy bao vây ở thời điểm, hắn đương nhiên cũng có thể cảm giác được đến từ độc thủy ở trong kịch độc. Những này kịch độc thậm chí cũng đều tại một chút xíu xâm nhập thân thể của hắn, ý đồ đem Hakuen cho triệt để ăn mòn tại độc thủy ở trong. Oanh, chỉ là trong nháy mắt, Hakuen thân chấn động, vô cùng vô tận độc thủy ở trong lập tức liền xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Nhìn ngay sau đó Hakuen liền trực tiếp từ vòng xoáy trung nhất bên trong mà lên. Seiryu xanh la, ầm ầm, sau một khắc Hakuen đột nhiên ngưng tụ ra một đạo cự long chi nha, đồng thời thúc dục phủi đi xuống. Phanh, Torafuja một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người thình lình bị Seiryu xanh la xuyên thấu mà qua, đồng thời ngạnh sinh sinh cho xé rách trở thành hai đoạn. Torafuja phát ra một tiếng hét thảm thanh âm, sau đó liền nhìn thấy cả người hắn thân thể đột nhiên hóa thành màu đen ma pháp loạn lưu, tiêu tán tại trong không khí. Tại giải quyết Torafuja về sau, Hakuen cả người lập tức lại đem ánh mắt tập trung đến bên cạnh Seira trên thân. Hiện tại, đến phiên ngươi, vừa dứt lời, Hakuen liền như là mũi tên xung kích tới. Không, Seira yết hầu ở trong phát ra một tiếng khàn khàn gào thét, trong mắt trợn thật lớn, biểu lộ càng là vặn vẹo mà lộ ra mười phần chạy liệu đáng sợ, để cho người ta thổn thức. Cuồng bạo chi nhãn, trong nháy mắt, từ Seira trong đôi mắt lập tức kích lan ra một đạo huyết hồng sắc tia sáng, đồng thời quét ngang mà qua, nương theo lấy cuồng bạo chi nhãn phun trào, thậm chí ngay cả không khí đều trực tiếp hóa thành hư vô. Phanh, Hakuen lập tức liền cùng huyết hồng tia sáng giao phong ở cùng nhau. Bất thình lình có thể nhìn thấy huyết hồng tia sáng ở trên người hắn lưu lại một đầu vết máu. Mà cũng là ở thời điểm này, Hakuen cả người đã trùng kích đến Seira trước mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.